Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, lần thứ hai điểm hóa. Tất cả mọi người coi là điển hoa đã sớm tấn cấp siêu phàm, đã chân khí viên mãn, thậm chí đột phá chân khí cảnh. Thế nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Điển hoa hiện tại vẫn không có đột phá siêu phàm, vẫn là phàm tục viên mãn. Tương tự lời nói, cũng chính là cùng Thanh Trúc, cùng Thanh Hà bọn hắn không sai biệt lắm. Kình lực viên mãn bộ dáng, loại này ép nước chi pháp, chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Muốn trị tận gốc, liền muốn đột phá siêu phàm, luyện chế ra chân chính đan dược mới được. Dù sao, cái này độc tố là âm sát chi địa ẩn chứa mấy chục năm hình thành kỳ độc. Bên trong ẩn chứa có siêu phàm nhân tố, phàm tục thủ đoạn, hiệu quả trị liệu không nhiều. Vốn là từ Huyền Mẫu nơi đó nhận được đột phá siêu phàm gợi ý, trong lòng đã có quyết sách. Nguyên kế hoạch là xem xong Tề Phủ phong thủy, trở lại đạo quán, ung dung không vội đột phá siêu phàm. Thế nhưng, kế hoạch càng không lên biến hóa. Hiện tại, là không đột phá không xong rồi. Hiện tại đột phá, đối điển hoa ảnh hưởng cũng không phải lớn. Chỉ là điển hoa trong lúc nhất thời không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm giác có chút đột ngột mà thôi. Điển hoa đứng dậy, nhìn cái này âm sát chi khí tràn ngập động đá liếc mắt, lắc đầu, thầm nghĩ, vốn còn nghĩ từ từ sẽ đến, thử nghiệm, không tá trợ tiên kiếm, sử dụng phong thủy bí thuật lấy xảo phá chi. Hiện tại, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Trước thanh không nơi này âm sát chi khí lại nói, điển hoa ý thức câu thông tiên kiếm hào quang tỏa sáng. Tăng thêm chung quanh kim loại mặt tường phản xạ, toàn bộ động đá bị nhuộm thành kim sắc, âm sát chi khí liên tiếp bị tịnh hóa, thiên địa vì đó một sạch, hình như trong động đá vôi không khí, đều trở nên thanh hương ngọt. Hống, ba tầng gào thét thanh âm từ bên trên, phía trước cùng dưới đất truyền đến, tiếp đó ba cái thống khổ vặn vẹo lên quỷ quái xuất hiện tại kim quang bên trong. Phẫn nộ hướng về phía tiên kiếm gầm rú, điển hoa vọng khí thuật nhìn lại, phía trên là một cái quỷ thắt cổ, phía trước là một cái phán quan quỷ, từ một vũng nước ao nước mặt dưới xuất hiện là một cái lạc thủy quỷ. Ba cái quỷ quái hình như có liên hệ nào đó, mặc dù là ba cái quỷ quái chia làm ba từng cái thể, lại cho người ta dung hợp làm một thể ảo giác. Tựa như vừa rồi cái kia âm thanh gầm rú, rõ ràng là từ ba cái quỷ quái ba cái phương vị trong miệng phát ra. Thế nhưng giống lên một tiếng vậy mà giống nhau như đúc. Giống như ba tầng hát một dạng, lấy điển hoa phong thủy bí thuật, liếc nhìn lại, liền nhìn ra cái này cho phép đầu mối ra tới. Thú vị, cái này ba cái quỷ quái hình như cùng nơi đây phong thủy cục liên kết làm một thể. Hợp thành một bộ lấy tam tài nguyên lý làm trận cơ đặc thù phong thủy trận. Âm sát chi khí bị tiên kiếm tịnh hóa sau đó, Huyền Mẫu ôm Tiểu Khấu đi tới điển hoa bên cạnh. Điển hoa một bên trong lòng suy tính lên, vừa cười khảo giáo Huyền Mẫu nói: "Huyền Mẫu, ngươi đến xem thử cái này ba cái quỷ quái, có thể nhìn ra trong đó minh đường đến rồi." Huyền Mẫu nghe điển hoa lời nói sau đó, mở ra, pháp nhãn, nhìn về phía trước kim quang phía dưới giấy rụa lấy ba cái quỷ quái. Tiên kiếm có thể tùy tiện tịnh hóa những này quỷ quái. Tất nhiên hiện tại quỷ quái còn sống, tự nhiên là điển hoa đạo trưởng cố ý lưu lại, mục đích chính là vì khảo giáo hắn. Nghĩ tới đây, Huyền Mẫu đối điển hoa đạo trưởng càng thêm tôn kính. Dạng này tay nắm tay dạy bảo, cùng ta ruột thịt sư phụ cũng không xê xích gì nhiều. Huyền Mẫu nhìn một lát, càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, nói: "Sư thúc thổ, đây là lấy quỷ quái là phong thủy trận chi pháp, phần lớn cần giết hại nhân tộc, dùng người sống sinh tế kích hoạt, là cấm kỵ chi thuật. Điển Hoa vừa mới bắt đầu chỉ coi là một cái kỳ lạ phong thủy trận. Càng suy tính, càng là cảm thán cái này phong thủy trận chỗ tinh diệu. Cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghe xong Huyền Mẫu lời nói sau đó, lại hướng phương diện này vừa suy tính. Quả nhiên cái này phong thủy trận tác dụng là đem phong thủy bảo địa chuyển hóa làm tràn ngập âm sát chi khí phong thủy hung địa. Trong đó xác thực dính đến một phần khả năng tồn tại tế sống chi pháp. Bất quá, Điển Hoa ngưng trọng gật đầu nói. Huyền Mẫu, ngươi phong thủy chi thuật học được sai. Bần đạo chính là cho ngươi kiến thức một chút cái này phong thủy bên trong cấm kỵ chi thuật. Đã ngươi đã từng gặp qua, cái kia bần đạo sẽ đem hắn hủy đi, để tránh bọn chúng tiếp tục họa nhân gian. Điển Hoa tay phải hư không điểm hóa hướng tiên khí vị trí. Ý thức câu thông tiên kiếm. Huyền Mẫu nhìn thấy Điển Hoa ngón trỏ tay phải hướng về giữa không trung tiên kiếm. Lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp đó tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, không đến 2 giây liền tịnh hóa 3 cái quỷ quái. Tốc độ quá nhanh rồi. Kỳ thật. Không cần nhanh như vậy. Huyền Mẫu vừa mới nhận ra, liền bị Điển Hoa đạo trưởng cho tịnh hóa. Điển Hoa sư thúc tổ thực sự là ghét ác như cừu, không nguyện ý chậm trễ một chút thời gian. Điển Hoa đã đem hắn suy tính 7-8 phần, đồng thời toàn bộ phong thủy trận tất cả chi tiết chỗ cùng tương quan số liệu cùng tin tức đã sớm ghi vào trong lòng. Tùy thời có thể lấy tiếp tục thôi diễn phá giải. Thông qua vừa rồi suy tính, Điển Hoa đã đối với chỗ này phong thủy phân tích hoàn toàn. Đi đến một cái cột kim loại dưới đáy, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên rồi cột kim loại đỉnh đầu. Đứng ở phía trên hướng nhìn bốn phía chốc lát nói, nơi đây, đầu tiên là bị tế thủy tề thị phong thủy đại sư tiến hành cải tạo. Trở thành liên quan đến toàn bộ tế thủy huyện khổng lồ phong thủy cục hạch tâm đầu mối then chốt. Trở thành một cái phong thủy bảo địa. Tiếp đó mấy năm trước lại bị Tề Du phát hiện nơi này. Lần thứ 2 tiến hành một phen cải tạo. Bất quá, cùng lúc trước phong thủy đại sư khác biệt là hắn sử dụng cấm kỵ chi thuật. Đem lần thứ 2 cải tạo vì một cái tràn ngập âm sát chi khí hung địa. Huyền Mẫu, người cũng biết cái này mặt đất ngay phía trên đối ứng là nơi nào. Đứng tại cột kim loại phía dưới Huyền Mẫu sửng sốt một chút. Bấm đốt ngón tay một lát, không xác định hồi đáp. Hẳn là, chỗ kia đình phía dưới đi. Điển Hoa lắc đầu nói. Huyền Mẫu, người tâm có chút loạn rồi. Yên tâm đi, tất nhiên chúng ta đứng ở nơi này. Cái này phong thủy cục tùy thời có thể lấy phá. Huyền Mẫu hổ thẹn hướng Điển Hoa hành lễ nói. Sư thúc tổ giáo huấn đúng. Huyền Mẫu lòng rối loạn. Huyền Mẫu thụ giáo. Điển Hoa gật đầu nói. Nơi đây cũng không phải là chỗ kia đình phía dưới. Mà là chỗ kia giả sơn chính phía dưới. Huyền Mẫu nghe Điển Hoa lời nói. Trong lòng lập tức suy tính một lát. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, chính là giả sơn chính phía dưới. Âm dương chi đạo, cân bằng vậy. Trước đó dương nặng mà âm nhẹ là giả tượng. Nhưng thật giống lại là nơi đây tự nhiên âm nặng dương nhẹ chi địa. Cho nên, trên mặt đất mới bố trí dương nặng âm nhẹ chi cục xem như cân bằng chi đạo. Phía trên sở dĩ không cảm ứng được. Là bởi vì lại bọn hắn dùng đại lượng khép kín tựa như kim loại kiến trúc tiến hành phong ấn cùng chấn áp, tê cái này phong thủy cục. Thực sự là, tuy rằng lý luận khác biệt, thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Kỳ thật dùng tam tài lý luận, cũng giải thích thông. Bất quá tất nhiên Huyền Mẫu đã thông qua đạo môn âm dương lý luận hiểu rõ. Điển Hoa cũng liền không còn giải thích. Điển Hoa xếp bằng ở trên cột kim loại nói, nơi đây chính là toàn bộ phong thủy cục hạch tâm vị trí hạch tâm, là phá cục chỗ mấu chốt, bần đạo sẽ tại phá trận, người chăm sóc tốt tiểu khấu. mỗi khắc đồng hồ thi một lần dược. Bần đạo phá cái này tà ác phong thủy trận, lại luyện chế đan dược, cứu chữa Tiểu Khấu. Huyền Mẫu nghe xong, lập tức cảm giác Điển Hoa đạo trưởng thật là quá vĩ đại rồi. Đệ tử đều trúng độc, vậy mà không muốn lãng phí thời gian trị liệu, mà là lấy phá hư cái này cấm kỵ chi thuật, giải cứu lê dân bách tính làm trọng. Điển Hoa đạo trưởng, thật là đạo môn mẫu mực. Đan dược chi thuật đã điểm hóa, lại thêm phong thủy bí thuật cùng toán mệnh bí thuật đạo môn tam đại mạch hệ tề tụ. Công tác chuẩn bị hoàn thành, có thể bắt đầu. Điển Hoa nhìn lướt qua 5 con màu đỏ điểm hóa quả, dự trữ đầy đủ, yên tâm lần thứ 2 lấy xuống một khỏa, điểm vào mi tâm mặc niệm nói, điểm hóa, đột phá siêu phàm pháp môn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.